Chương 263, thủ thắng tân cấp. Canh thứ nhất cái kia là sở vật đan sở vờ ơ y ma dùng sở vật đan sở để ngăn cản hỏa diễm công kích. Thấy cảnh này Z đứng dậy, đến hàng rào bên cạnh kinh ngạc mở miệng nói ra. Sở vật đan sở là có thể tăng lên bổ kẹ mẩn lực công kích tuyệt chiêu, không nghĩ tới như thế nói cho xoay tròn phía dưới, lại có thể ngăn trở hỏa diễm công kích. Bờ dốc nghe tiếng cũng là một tay nắm tay tại tay kia bên trên đập một cái giật mình đại ngộ. Thì ra là thế, cho nên mới phái ra sở xí thở. A Dương khẳng định cũng nghĩ đến, đối thủ nhất định sẽ sử dụng hỏa diễm hệ bộ kẹ mẩn, cho nên mới lấy ra sở xỉ thở đến ứng đối chính là vì ở thơ y điếm na y dùng sở vật đan sở hóa giải hỏa diễm hệ tuyệt chiêu A Dương chi cho nên không thay đổi bộ kẹ mẩn, chính là vì dùng sở vật đan sở đến hóa giải hỏa diễm hệ công kích. Nhưng là sở xỉ thở thể lực khu nở dê đến cực hạn, cái kia sở vật đan sở hóa giải hỏa diễm công kích, nhưng là sở xỉ thở dù sao cũng là trùng hệ. Hỏa hệ tuyệt chiêu đối thương tổn của nó rất lớn, chỉ sợ hiện tại sở xỉ thở thụ thương cũng không nhẹ. Một bên Sài Gệ Dư cũng là đứng dậy mở miệng nói, xác thực lúc này sở xỉ thở trong mắt xuất hiện mỏi mệt, mà lại đã bắt đầu thở mạnh. 127 cái kia là ạ kỳ dạ chú ý tới giữa sân, cho thấy thể lực tiếp cận cực hạn sở xỉ thở, thân bên trên bỗng nhiên lập lòe ra một trận quang mang đến, nhàn nhạt lục sắc quang mang trong bọc lấy sở xỉ thở. Hệ lệ xạ thấy thế lập tức hồi tưởng lại Dương thứ nhất lần cùng sở xỉ thở đối chiến thời điểm. Là dự cảm trùng hệ bổ kẹ mẩn thể lực đến cực hạn thời điểm, sẽ tự động xuất hiện đặc tính, tuyệt chiêu uy lực sẽ là lúc đầu gấp 2 thì ra là thế. Ta đã biết ra Dương liền là đang đợi lúc này hừ nên kết thúc sở xỉ thở xông đi lên sử dụng sở xỉ sổ. Dương thấy thế nở một nụ cười, dự cảm gấp đôi lực lượng tăng thêm, sở vật đan sở diệt lực tăng lên, sau cùng sở xỉ sổ. Ánh sáng màu đỏ phá lệ lóa mắt, đột nhiên liền xông ra ngoài, bởi vì sở xỉ thở thể lực đã tới cực hạn, cho nên nhất định phải một hơi phân ra. Thắng bại. Có như vậy mà đơn giản sao tài phí lỏ xỉ ẩn sử dụng phở lạ giờ bở lạch đối phương cũng là không thèm đếm xỉa, cuối cùng quyết phân thắng thua một chiều. Tài phí lỏ xỉ ẩn toàn thân thiêu đốt ngọn lửa màu đỏ thắm, trùng kích đồng thời lộ sắc thành cái giỏ sắc hỏa diễm, đã là một phiến đất hoang vu trong sân. Hai chỉ bổ kẹ mẩn tương hỗ trùng kích, lực lượng cường đại đột nhiên bộc phát, hiện trường một mảnh khói một thoáng che giấu, Dương cùng Vincent đều là không khỏi lấy tay chống đỡ cản trước mắt gọn sóng. Đến tột cùng thế nào toàn bộ trong hội trường lập tức đều yên tĩnh trở lại, Satoshi không khỏi nuốt nước miếng một cái sốt ruột nói. Theo khói một thoáng chậm rãi tán đi cho thấy giữa sân, lúc này Tài Phí Lỏ Xỉ Ẩn đứng ở sở xỉ thở phía trước, trên thân mang theo thương thế, mà một bên khác sở xỉ thở. Hô hô hô hô một chi thang đao chi chống đất, lớn miệng thở hổn hển, có thể thấy được, sở xỉ thở lộ ra so sánh chật vật, xem ra hỏa hệ tuyệt chiêu sử dụng hay là làm ra rất lớn khắc chế làm sừng. Bất quá ngay lúc này, Tài Phí Lỏ Xỉ Ẩn sắc mặt đống nhiên biến đổi, sau đó hướng về phía trước ngã xuống, trái lại bên này sở xỉ thở lại là chậm rãi đứng lên, mở ra mình thang đao lớn tiếng gào lên. A cùng một thời gian, trong hội trường tiếng hoan hô cũng đạt tới cao nhất. Đều là tại vì A Dương gieo họ, Dương bên trên trước QNZ từ trên đài cao đi xuống, đi tới giữa sân, còn mang theo một cỗ nhiệt khí, vội vàng đỡ sở xỉ thở, mà xạ tổ xỉ mấy người cũng gieo họ lên, hệ lệ xạ cùng sạp gì nạ thì là không ngừng đè xuống cửa chớp, ghi chép thời khắc này. Trở về A Tài Phí Lỏ Xỉ Ẩn ngươi làm rất tốt hay xem ra ta tu hành còn chưa đủ đâu. Một bên khác Vincent, chỉ có thể cười khổ đem Tài Phí Lỏ Xỉ Ẩn thu hồi. Không nghĩ tới trận đầu liền gặp được thực lực cái kia lâu mạnh đối thủ, thật sự là thời vận không đủ, bất quá một xe ạ ạp chiến xuống tới cũng coi như thông khoái. Mà trọng tài cũng làm ra phán quyết. Tranh tài kết thúc người thắng là đến từ bờ lệch sổn City Ngự Long Dương tuyển thủ. Tranh tài kết thúc cá thật sự là tốt đặc sắc tranh tài. A Dương tuyển thủ đồng dạng sử dụng một cái bộ kẹ mẩn, liền chiến thắng đối thủ năm nay Uyển Đỉ Gỗ Đại Hội thật sự là quá đặc sắc. A Dương tuyển thủ. QNZ đem tấn cấp 64 cường tranh tài để cho chúng ta vì hắn cố lên nha. Cùng lúc qua NZ bá âm thanh cổ tổn QNZ vang lên, đáp ứng trận đấu này, cũng nói Minh Dương tấn cấp đến 64 cường trong trận đấu. Thực lực của ngươi thật rất mạnh, ta thua tiếp xuống tranh tài, xin cố lên nha đấu trưởng trung ương. Vincent đi tới Dương trước mặt mở miệng nói, hai người nắm tay tương hỗ khích lệ một phen, sau đó liền tách ra. Mà Dương QNZ thu hồi sở xỉ thở cùng xạ tổ si bọn người sẽ cùng, Sài Gệ đưa ra cùng một chỗ lên ăn một bữa chúc mừng, sau đó đi thăm dò nhìn tiếp xuống đối thủ. Đã ăn xong bữa tối nghỉ ngơi một trận về sau, tất cả mọi người đi tới bộ kẹ mẩn trung tâm đại sảnh, tách ra xếp hàng lựa chọn sân bãi cùng đối thủ. Lớn ước sau 10 phút, Dương đi tới trước quầy, giỏi tiểu thư tiếp nhận bộ kẹ đẹp về sau, liền tránh ra để Dương có thể càng thấy rõ ràng thân sau máy tính biểu hiện sân bãi. Dương thấy thế nhấn xuống cái nút, chờ một cái sau lại độ đẻ xuống. Đinh đã xác định, ngài tiếp xuống sân bãi là nham thạch sân bãi, hiện tại liền vì ngài xác định đối thủ, xin chờ một chút rất nhanh. Vòng sáng ngừng lưu tại nham thạch trận trên mặt đất, sau đó giỏi tiểu thư liền bắt đầu si tuyển đối thủ, ảnh chân dung không ngừng nhảy lên, sau đó một cái nam sinh ảnh chân dung xuất hiện ở trước mắt, niên kỷ nhìn qua vẫn còn so sánh Dương muốn nhỏ một chút. Ngài tranh tài đối thủ đã xác định tranh tài là hậu thiên 10 giờ sáng, xin đừng nên đến trễ, tiếp xuống tranh tài phải cố gắng lên A rất nhanh xác định đối thủ, giỏi tiểu thư lễ phép nói ra, sau đó đem bộ kẻ đẹp trả lại cho Dương. Nói cảm ơn về sau, Dương liền rời đi rất nhanh, những người khác khu nở dê dần dần tụ tập tới. Bất quá lần này bầu không khí hiển nhiên không đúng, trong không khí mang theo một chút mùi thuốc súng nồng nặc, tiếp xuống trong trận đấu. Di tỷ ý tại Thủy Chi sân bãi không có gặp được người một nhà, mà xài ghệ tại Nham Thạch trận địa đối thủ là Giới Lệ, Satoshi tại Tỷ Chi trận địa đối thủ là một cô gái, mà Z thì là tại Băng Chi trận địa đối thủ thì là Ạ Kỳ Dạ. Nguyên lai là đồng bạn tương hô gặp được cho nên trong không khí mới có mùi thuốc súng. Nói cách khác trận tiếp theo tranh tài, một nhóm người này bên trong, sẽ có người bị đào thải rơi mất. Vòng thứ hai liền có cùng người quen biết đối kháng, muốn nói vận khí còn chỉ có thể cũng không khá hơn chút nào. Bất quá tranh tài vốn chính là cái dạng này. Nếu như bởi vì gặp được đồng bạn lời nói liền không hạ được đi, tham gia cuộc thi đấu này dễ bản liền không có ý nghĩa gì ở.